Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 800, ca khúc cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều 3 giờ Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình đúng giờ đi tới công ty đĩa nhạc Thiên Lai lâu trước mới từ trên xe xuống dưới, Vương Mỹ Lệ liền mỉm cười đi tới hai người trước mặt nói, hoan nghênh Vân Hoàng Tình hậu đại giá quang lâm. Triệu Huyền Tình cười duyên nói, người thiếu theo tới này bộ, lão công ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta từ nhỏ đến lớn khuê mật Vương Mỹ Lệ. Tiêu Vân Hải vươn tay tới, ha ha cười nói, Vương tiểu thư, ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Vương Mỹ Lệ cùng hắn nắm tay, sau đó phóng tới cái mũi trước nghe nghe, dùng cực độ khoa trương ngữ khí, nói. Ha ha, ta cùng Vân Hoàng bắt tay, thiên đâu ta quá hạnh phúc, này chỉ tay ít nhất 3 ngày không tẩy. Triệu Huyền Tình cười khổ nói, Mỹ Lệ ta có thể bình thường điểm nhi sao, suốt ngày, liền biết làm quái, khó trách tìm không thấy bạn trai đâu. Vương Mỹ Lệ hừ một tiếng, nói. Đó là bọn họ không ánh mắt ta Vương Mỹ Lệ há là giống nhau phàm phu tục tử có thể trèo cao khởi. Bất quá, người nếu là nguyện ý đem Vân Hoàng nhường cho ta ta còn là có thể hảo hảo suy xét một chút. Triệu Huyền Tình cười nói, vậy xem ngươi có bản lĩnh hay không đem hắn câu đi qua. Tiêu Vân Hải nói, hai vị chúng ta có không đừng làm trò đương sự mặt nói này đó, sẽ làm ta có chút thẹn thùng. Triệu Huyền Tình nói, hảo, không nói, chúng ta làm chính sự nhi quan trọng. Bọn họ tới sao, Vương Mỹ Lệ gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta mang các ngươi qua đi, ba người nói cười cười gian, liền đi tới luyện ca phòng. Lúc này, Lưu Nghị cùng Đinh Ngụy Linh đều đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhìn đến ba người tiến vào sau, hai người vội vàng tiến lên chào hỏi. Tiêu Thiên Sinh, Triệu Tiểu Thư, các ngươi hảo ta là Lưu Nghị. Đinh Ngụy Linh, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình phân biệt cùng bọn họ nắm tay. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Các ngươi hảo, chúng ta lần này lại đây mục đích nhị vị hẳn là rõ ràng đi. Lưu Nghị cùng Đinh Ngụy Linh đồng thời gật gật đầu. Tiêu Vân Hải nói, vậy không cần lãng phí thời gian. Ta muốn nghe một chút nhị vị hiện trường, nhìn xem các ngươi biểu diễn cùng ta này hai bài hát có thể hay không hoàn mỹ kết hợp lên. Tốt, Lưu Nghị cùng Đinh Ngụy Linh thả ra chính mình sở trường khúc mục biểu diễn lên. Hai người bão cuồng phong đều rất lớn khí. Đinh Ngụy Linh tuy là một nữ tử, nhưng thanh âm lảnh lót cao vút nhiệt tình bôn phóng, mà cái kia Lưu Nghị còn lại là trầm ổn có độ sức bật kinh người. Hai người hợp tác phi thường hoàn mỹ, làm Tiêu Vân Hải rất là vừa lòng, ám đạo này quả thực chính là một cái sống thoát thoát phượng hoàng truyền kỳ nha. Bên cạnh vẫn luôn quan sát Tiêu Vân Hải sắc mặt Vương Mỹ Lệ nhẹ nhàng chạm vào một chút Triệu Huyền Tình, hỏi. Người cảm thấy thế nào? Có hay không hy vọng? Triệu Huyền Tình nhìn liếc mắt một cái khuôn mặt giếng cổ không dao động, nhưng ánh mắt trước sau đinh ở hai người trên người Tiêu Vân Hải, nhẹ giọng nói. Hẳn là không thành vấn đề. Bằng không, hắn căn bản sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Vương Mỹ Lệ thật sâu mà thở ra một hơi, vỗ vỗ ngực nói. Vậy là tốt rồi, liên tục biểu diễn tam ca khúc Tiêu Vân Hải cảm giác phi thường không tồi, vì thế đứng dậy, vỗ vỗ tay, cười nói. Hai vị vất vả, xem ra ta ca khúc tìm được chính chủ. Lưu Nghị cùng Đinh Ngụy Linh nhìn nhau đại hỉ, còn chưa chờ bọn họ nói ra cảm tạ nói, bên cạnh Vương Mỹ Lệ đã cao hứng mà nhảy dựng lên, hô lớn. Quá tuyệt vời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến mọi người động tác nhất trí nhìn nàng, Vương Mỹ Lệ tức khắc sắc mặt đỏ lên, cảm thấy có chút ngượng ngùng, hậm hực nói. Vừa mới chỉ là có chút kích động mà thôi, mọi người vừa nghe, đều nhịn không được nở nụ cười. Tiêu Vân Hải nói, ca này hai ca khúc một đầu kêu nhất huyễn dân tộc phong, một đầu gọi là tự do bay lượn, khả năng Lưu Tiên Sinh sẽ ăn chút mệt bởi vì chủ ca bộ phận phi thường thích hợp Đinh Tiểu Thư, ngài yêu cầu vì nàng làm rap phối hợp. Lưu Nghị nói, không quan hệ, ta sẽ hào hào phối hợp Ngụy Linh, Tiêu Tiên Sinh, thật sự cảm ơn ngươi, có thể lựa chọn chúng ta tới biểu diễn ngươi ca khúc. Tiêu Vân Hải xua xua tay, cười nói, không cần phải khách khí, nói xong Tiêu Vân Hải nhìn Triệu Huyền Tình liếc mắt một cái. Triệu Huyền Tình minh bạch hàn ý tứ từ trong bao lấy ra khúc phổ, giao cho Vương Mỹ Lệ, nói. Mỹ Lệ, người đi mau chóng liên hệ một chút âm nhạc tổng giám, tốt nhất có thể chạy nhanh đem ca khúc lục ra tới. Ta bà nơi đó cấp chờ muốn đâu? Vương Mỹ Lệ nói, yên tâm, trong vòng 3 ngày, bảo đảm làm ra tới. Đúng rồi, này hai bài hát bao nhiêu tiền? Triệu Huyền Tình cười nói, này không liên quan chuyện của ngươi, ta người đại diện sẽ đi cùng công ty câu thông. Chỉ cần công ty đừng quá mức vậy không thành vấn đề. Ba người tiễn đi Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình sau, Lưu Nghị biểu tình cổ quái nói. Chúng ta vận khí thật sự là thật tốt quá, nếu không phải Tiêu Tiên Sinh mẫu thân muốn nhảy quảng trường vũ, sợ là chúng ta căn bản là lấy không được hắn ca khúc. Vương Mỹ Lệ hì hì cười nói, Đây là ý trời, biểu thị ông trời đều muốn cho các ngươi hỏa lên. Ta phải chạy nhanh liên hệ công ty, đừng bởi vì giá nguyên nhân, đem chuyện này cấp làm cho gà bay trứng vỡ. Đinh Ngụy Linh nói, đúng vậy, chúng ta cùng đi tìm. Ba người như thế nào cùng công ty đĩa nhạc Thiên Lai câu thông, tự nhiên cùng Tiêu Vân Hải không quan hệ. Kế tiếp nhật từ, hắn vẫn luôn ở vội vàng làm điên cuồng hệ liệt điện ảnh hậu kỳ chế tác. Ngày thứ ba thời điểm, ca khúc thu hoàn thành, Triệu Huyền Tình lấy tới cấp Tiêu Vân Hải nghe xong một lần, Tiêu Vân Hải rất là vừa lòng. Đồng thời biết được chính mình hai bài hát thế nhưng bán 16 triệu, cái này làm cho Tiêu Vân Hải có chút choáng váng đầu. Triệu Huyền Tình đưa cho bà Trần Tú Trúc sau thực mau, ca khúc liền truyền khắp toàn bộ Yến Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, trở thành quảng trường vũ người yêu thích yêu nhất. Lưu Nghị cùng Đinh Ngụy Linh cũng tùy theo phát hỏa lên, trở thành âm nhạc vòng tân quý. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, fan bạo trướng tới rồi hơn 800 vạn. Một tuần sau Tiêu Vân Hải hòn đá điên cuồng cùng điên cuồng đua xe toàn bộ thu phục, lúc này đã là mùng 7 tháng 7. Cái gọi là chuyện tốt thành đôi, Tiêu Vân Hải vừa mới đem điện ảnh trình đến điện ảnh cục xét duyệt, Ngô Hạo bên kia truyền đến tin tức tốt. Trường Viễn chủ trì 3D đặc hiệu kỹ thuật lấy được đột phá tính tiến triển, đã nghiên cứu chế tạo ra 3D mắt kính cùng 3D màn hình. Tiêu Vân Hải vừa nghe, lập tức đi tới mộng ảo đặc hiệu hình ảnh công ty tổng bộ. Hai tháng trước Tiêu Vân Hải phê chuẩn Trương Quang Hợp, Ngô Hạo bọn họ xin, hoa 1 tỷ hoa hạ tệ từ Vu Hải trong tay mua một đống 12 tầng office building, lúc này đại gia đã sớm đã dọn lại đây. Tiêu Vân Hải bởi vì vẫn luôn vội vàng đóng phim điện ảnh nguyên nhân, còn trước nay quá đâu. Đi vào lâu trước Tiêu Vân Hải cấp Ngô Hạo gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Ngô Hạo cùng Trương Viễn cùng nhau xuống dưới. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Trương Viễn cung cung kính kính kêu một tiếng Tiêu ca. Nói giỡn, chính mình bạn gái ca ca, Trương Viễn đương nhiên không dám lỗ mãng. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Trương Viễn, vất vả. Trương Viễn gãi gãi cái ót, lắc đầu nói. Một chút đều không vất vả, so với chúng ta ở Thanh Hoa thoải mái nhiều. Bên cạnh Ngô Hạo hì hì cười nói. Tiêu lão đại, hoan nghênh ngài tới công ty thị sát công tác. Tiêu Vân Hải nói, người đây là lời nói có ẩn ý nha, trách ta đối công ty không coi trọng sao. Ta nói cho ngươi, ta đây là tín nhiệm các ngươi. Ngô Hạo gật gật đầu, vội vàng nói. Không sai, cảm ơn Tiêu lão đại tín nhiệm. Tiêu Vân Hải bĩu môi, nói. Đến, không cùng ngươi bần. Đi trước mang ta đi tham quan một chút chúng ta tân công ty, sau đó lại đi thể nghiệm một chút đại gia nghiên cứu thành quả. Ngô Hạo cười nói, không thành vấn đề. Trương Viễn nói, ta đây đi trước chuẩn bị một chút. Cách Trương.